Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, thanh toán. 10 vạn liên quân bị một trận chiến hủy diệt, danh xưng không thể phá vỡ tường sắt trường thành bị công phá. Cho đến hiện tại có quan hệ với trên chiến trường kỹ càng tình báo đều không thể toát ra tới. Cái này khiến phương Nam Chư Quốc khắc sâu minh bạch đến thân ở phương Nam vùng rừng rậm kia Azidas. Bên trên Lam Long cùng dưới trướng thú nhân thực lực cường đại. Vì phòng ngừa các thú nhân triệt để đem biên cảnh trường thành chiếm cứ xuống tới. Từng cái quốc gia quý tộc thượng tầng nhóm tại Lam Long thú nhân bộ lạc cường lực uy hiếp phía dưới. Tốc độ trước đó chưa từng có điều động đại sứ lẫn nhau tương hỗ liên hệ. Cứ việc quốc cùng quốc ở giữa, vẫn tồn tại như cũ lấy không ít mâu thuẫn quan hệ. Mà ở địch nhân cường đại trước mặt, vẫn như cũ miễn cưỡng riêng phần mình kéo một chi đội ngũ. Tiến về biên cảnh trường thành nếm thử nhìn có thể hay không đem chiếm cứ biên cảnh trường thành. Các thú nhân đuổi ra ngoài, quân đội tại điều động, hạ cấp quân công các quý tộc nhao nhao mang lên nhà mình kỵ sĩ. Tiến về riêng phần mình quốc gia vương thành tụ tập, thế giới này nhân loại văn minh cùng loại với Austin đời trước châu Âu thời Trung Cổ. Liên đới lấy thống trị tình thế cũng kém không nhiều như thế. Đều là dựa vào quý tộc hệ thống tầng tầng phân đất phong hầu quản lý. Hạ cấp nam tước tử tước quản lý địa phương, phân đất phong hầu kỵ sĩ. Một khi vương quốc có chiến sự, những quý tộc này liền đem dẫn đầu gia thần kỵ sĩ tiến về vương thành. Là quốc vương chinh chiến, quân đội ngay tại hội tụ, quốc gia quân thường trực cũng là chuẩn bị, từng cái quốc gia ở giữa, liên hệ trở nên chặt chẽ lên. Toàn bộ phương Nam khu vực đều là bao phủ tại một loại mưa gió nổi lên trong không khí. Vòng tiếp theo chiến tranh, sắp triển khai, tại chuẩn bị trong quá trình. Quân phí tự nhiên là vô cùng trọng yếu một hạng, có chút nội tình thâm hậu một chút công quốc, khẽ cắn môi còn vẫn có thể góp đủ một bút, nhưng một chút nội tình yếu kém. Nói ví dụ như toàn bộ quốc gia trên cơ bản thân ở cho sa mạc khu vực. Trong nước bởi vì hoàn cảnh thêm ra lính đánh thuê mạo hiểm giả chờ nghèo khó quốc gia. Cũng chỉ có thể đủ nghĩ cái khác phương pháp. Bất quá có một dạng tương đối thống nhất hành động chính là tiến hành thanh toán, tiến công Kava đại xâm lâm, dẫn đến 10 vạn liên quân bỏ mình vẫn diệt, càng là liên lụy biên cảnh trường thành đều bị công phá. To lớn như thế chịu tội, tự nhiên cần tìm một cái hình nhân thế mạng đến gánh chịu. Mặc dù nói, trận này xuất chinh hoạt động nguyên nhân rắc rối phức tạp, đã là có cái nào đó thế lực cường đại ở sau lưng thôi động. Cũng có một chút quốc gia quốc vương trong lòng đối với thú nhân chiếm lĩnh thổ địa kim tệ tham lam. Nhưng cái này ngay từ đầu đều là nguồn gốc từ cho một chút vô năng quý tộc trong lòng tham lam chỗ thôi động. Nếu không phải bọn hắn để mắt tới phương Nam Lam Long thú nhân bộ lạc tài phú, tiến hành thuyết phục, cũng sẽ không khiến cho quốc gia cao tầng bao quát một ít quốc vương ở bên trong đem ánh mắt đầu nhập cái kia vốn là cằn cỗi rừng rậm mặt đất, cũng sẽ không dẫn tới phía sau màn nào đó cỗ cường đại lực lượng thôi động liên quân hình thành cùng về sau chiến tranh xâm lấn. Kẻ cầm đầu chính là đám kia tham lam ánh mắt thiển cận quý tộc. Cái này chẳng lẽ còn có tốt hơn dê thế tội sao? Huống chi đối phương vốn là có tội. Theo vương đô xuất động chấp pháp quân đội trực tiếp xuất động, trấn áp những cái kia tham lam ra hỏa, đem bọn hắn bắt giữ vào tù, gia sản cái gì xung công nhập kho. Nếu là ngày trước phạm sai lầm, tốn hao đầy đủ tiền tài, lôi kéo người mạch chưa hẳn không thể thoát tội. Nhưng mà, hiện nay là chiến tranh thời khắc, tham lam ra hỏa, gia sản nhất định sẽ không thiếu đi nơi nào. Vừa vặn quân đội chuẩn bị xuất chinh, cần chuẩn bị đại lượng quân phí, những quốc gia kia cao tầng tự nhiên đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. con chuột lớn đem người khác xem như đồ ăn, ăn đến toàn thân mỡ, kết quả lại không nghĩ rằng cuối cùng mình cũng biến thành hắn người đồ ăn. Theo những này tham lam quý tộc trong tay tịch thu tài phú, ăn đến công quốc thượng tầng đều là bàn đầy bát đầy. Thích kim tệ người, tự nhiên sẽ lợi dụng quyền lực trong tay đi thu hết càng nhiều kim tệ. Càng là tham lam, trong nhà tài sản càng là phong phú, những này bị tham lam chỗ che đậy ra hỏa, chỉ sợ là quý tộc giai tầng bên trong, giàu có nhất người không là chi tội. Những này tham lam ra hỏa trước khi chết, chỉ sợ trong nội tâm cũng là tràn ngập hối hận. Hối hận lúc trước không nên đem ánh mắt chăm chú vào phương Nam cái kia lam long thú nhân bộ lạc trên thân đi, nếu không phải lúc trước bị tham lam chỗ che đôi mắt, làm sao về phần rơi vào kết cục này? Nhưng mà, trên thế giới này không có hối hận muốn ăn. Ngay tại tổ rồng thú nhân chiếm cứ biên cảnh trường thành, từng cái quốc gia nội bộ dung chuyển quan khẩu, phương Nam chư quốc thuận lợi hoàn thành lần này thất bại hậu quả thanh toán, thu hồi đại lượng tài phú đồng thời, bổ sung đại lượng quân phí, quân đội ngay tại tụ tập, chiến tranh hết sức căng thẳng. Mà vào lúc này, chiếm cứ biên cảnh trường thành Lam Long Vương quốc quân đội môn cũng không có hành động lớn gì. Bọn hắn tại thu nạp lưu dân đồng thời, tổ chức đã hơi khôi phục một chút lưu dân tiến hành tu sửa kiến trúc làm việc, kiến tạo pháo đài, xử lý phế tích các loại công trình. Tại các loại cường lực công trình máy móc cùng các loại tiên tiến kiến trúc tài liệu trợ giúp phía dưới, biên cảnh trường thành tu sửa tiến độ cơ hồ là một ngày một cái dạng, lấy vượt quá phương Nam chư quốc ngoài ý liệu tốc độ ngay tại hoàn thành. Tại phương Nam chư quốc ngay tại tụ tập đại quân thời điểm, toàn bộ biên cảnh trường thành mấy trăm cây số khu vực triệt để tiến vào Lam Long Vương quốc trong khống chế, đồng thời bởi vì các loại vũ khí pháo đài đầy đủ, thật dày cốt thép xi măng tường thành, những cái kia dựa vào biên cảnh trường thành mà thành lập thành thị, đều là xây như thùng sắt. Ở đây trong quá trình, Lam Long Vương quốc quân phương cũng không phải chẳng hề làm gì. Bọn hắn âm thầm điều động đại lượng đặc công, lặng yên không một tiếng động tản vào các nơi lui tới hành thương, người qua đường, chạy nạn đám người, mạo hiểm giả các loại bên trong, như là bùn cát vào biển chuyển vào tứ phương, tiến vào phương Nam chư quốc tiến hành ẩn núp siêu tập tin tức. Những này trải qua tiên tiến lý niệm huấn luyện bọn đặc công, ẩn tàng gián điệp kỹ xảo đều là đạt đến cực cao tình trạng. Có lẽ ven đường tên ăn mày, bên đường bôi thợ đóng giày, bán quà vặt tiểu thương, lại hoặc là lui tới không đáng chú ý mạo hiểm già, chính là Lam Long Vương quốc quân phương đặc công nhân viên tình báo bên trong một thành viên. Thông qua các loại thủ đoạn siêu tập địch quân tin tức, lấy làm tốt giai đoạn trước chiến lược dự trữ. Trừ cái đó ra, Lam Long Vương quốc quân phương còn tấp nập điều động quân đội ra ngoài, đem biên cảnh trường thành phương viên 30 dặm phạm vi bên trong những quý tộc kia các lãnh chúa đánh tan, đem những này khu vực chiếm lĩnh, hợp nhất địa khu đồng thời, đem làm chiến tranh giảm sóc khu vực. Đương nhiên, tại xuất binh trong quá trình, trong nước tuyên truyền cũng không có dừng lại. Báo chí, radio, trên TV dài dòng báo đạo địch quốc cảnh nội bình dân hắc ám sinh hoạt. Theo quân các phóng viên đem gặp những cái kia âm u tàn khốc địa phương không giữ lại chút nào biểu diễn ra, kia từng cái nhận hết áp bách, quần áo tả tơi nông nô, hình như cái xác không hồn. Một ít lĩnh chủ thậm chí vì giải trí, tại một ít thời điểm đem những này nông nô xua đuổi đến một cái thật lớn đồng cỏ lên, xem như con mồi cung cấp quý tộc các đồng bạn bắn tên vui đùa. Còn có phiến nô, thu hết lãnh địa bình dân trên tay cái cuối cùng tiền đồng, chỉ là bởi vì quỳ gối con đường bên cạnh nhìn nhiều một chút quý tộc liền bị roi quất chết. Đủ loại hắc ám một màn, tại công chúng trước mặt không giữ lại chút nào hiện ra. Đại lượng dân chúng mắt thấy từng cảnh tượng ấy, trong lòng càng phẫn nộ. Đại lượng các bình dân nô nức tấp nập tham quân, hô to tiến quân đem những địa phương kia đều giải phóng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.